Chương 533, cùng đồ Mạc Lộ kiếm lai phong. Rầm rầm, phía trên vùng trời này, mưa to như chú, còn nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, sẽ phát hiện trong tất cả giọt mưa kia, lại đều là do nguyên văn biến thành, mỗi một giọt đều là ẩn chứa đáng sợ chi lực, như vậy rơi đem xuống tới, liền xem như một tòa sơn mạch, đều sẽ bị sinh sinh san bằng, ong ong, mà tại giữa mưa to kia, Khổng Thánh sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, trường kiếm trong tay của hắn vũ động, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, đem tự thân đều bao phủ. Mà mỗi khi kiếm ảnh lướt qua lúc, những giọt mưa kia đều sẽ bị sinh sinh cắt ra, không cách nào tiếp cận. Những giọt mưa này không chỉ có là nguyên văn biến thành, mà lại ẩn chứa thần hồn chi lực, nếu là rơi vào trên người, tất nhiên sẽ đối với thần hồn sinh ra công kích, cho nên liền xem như Khổng Thánh, cũng không dám lấy nhục thân ngạnh kháng. Bất quá, nương tựa theo trên trường kiếm, phá nguyên huyết thuật, cho dù lúc này thân ở trong nguyên văn kết giới yêu yêu bố trí mà ra, hắn cũng không e ngại, bất kỳ cái gì nguyên văn, hắn đều là có thể nhẹ nhõm phá đi. Kiếm ảnh ngăn cản lấy mưa to, bỗng nhiên Khổng Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ hư không, nói, ngươi kết giới này, mặc dù lợi hại, nhưng đối với ta cũng không có mấy phần uy hiếp, nơi đó hư không chập trùng lấy, yêu yêu thon dài bóng hình xinh đẹp hiển lộ ra, nàng hơi có vẻ thanh lãnh con ngươi bỏ ra đến, môi đỏ hé mở, nói, một đạo phá nguyên huyết thuật, liền để ngươi có như vậy lòng tin sao, nhìn xem ngươi thân kiếm kia đi, Khổng Thánh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên thân kiếm, sau đó con ngươi chính là có chút co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trên thân kiếm huyết văn, đúng là giữa bất tri bất giác, trở nên mỏng manh đứng lên, là những vũ thủy nguyên văn kia, Khổng Thánh chấn động trong lòng, sắc mặt của hắn hơi có chút khó coi, nhìn chầm chầm yêu yêu, nói, nguyên lai ngươi tòa kết giới này, cũng không phải là muốn đối phó ta, mà là muốn đem ta cái này phá nguyên huyết thuật phá vỡ. Phá nguyên huyết thuật mặc dù đối với một chút nguyên văn có khắc chế hiệu quả, nhưng tương tự cũng có thể bị một ít nguyên văn khắc chế, cho nên ta nói, ngươi cho rằng có thuật này liền có thể khinh thị nguyên văn mà nói, ngược lại là ngươi quá ngây thơ rồi một chút, yêu yêu thản nhiên nói, Khổng Thánh chân mày cau lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, yêu yêu từ đầu đến giờ, nguyên lai muốn nhằm vào, là hắn, phá nguyên huyết thuật, mà bây giờ phá nguyên huyết thuật bị phá giải, ưu thế của hắn, cũng sẽ tán đi, xem ra hay là đến bằng tự thân bản sự cùng ngươi đấu một trận a. Khổng Thánh than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại là thời gian dần trôi qua lăng lệ, có một cổ kinh người nguyên khí ba động, chậm rãi từ trong cơ thể hắn bay lên. Nguyên bản hắn muốn mượn nhờ phá nguyên huyết thuật, bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại yêu yêu, nhưng dưới mắt đến xem, loại ý nghĩ này có chút không thực tế, yêu yêu khó giải quyết, viễn siêu tưởng tượng của hắn, dưới mắt chỉ có thể hy vọng Bách Lý Triệt nơi đó, có thể nhanh chóng đánh bại Chu Nguyên, đem đệ tử kiếm lai phong từ trong kết giới giải cứu ra, yêu yêu dường như xuyên thủng Khổng Thánh suy nghĩ trong lòng, môi đỏ hơi vểnh một chút, nói, nếu là ngươi còn tại trông cậy vào cái kia Bách Lý Triệt, sợ là muốn để ngươi thất vọng, có ý tứ gì? Khổng Thánh ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này hắn bị yêu yêu kết giới bao phủ, ngược lại là không thể cảm ứng được tình huống ngoại giới, yêu yêu trong tay nguyên văn bút nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức bốn bề không gian chấn động đứng lên, ngoại giới hiển lộ, mà Khổng Thánh ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về phía Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt trước đó chiến trường chỗ, sau đó con người của hắn chính là đột nhiên thích chặt, bởi vì ở nơi đó, hắn chỉ thấy được Chu Nguyên thân ảnh, mà thuộc về Bách Lý Triệt nguyên khí ba động, đã biến mất tại trong nguyên trì, làm sao có thể, giờ này khắc này, dù là lấy Khổng Thánh tâm tính, đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi, trầm giọng nói, Bách Lý Triệt làm sao có thể bại bởi Chu Nguyên, đối với Bách Lý Triệt thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, mà Chu Nguyên bất quá chỉ là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, giữa song phương, hẳn là có không nhỏ chênh lệch mới đúng, nhưng mà đối mặt với Khổng Thánh chất vấn, yêu yêu lại là lười nhác cãi lại, chỉ là hơi có vẻ trêu tức nhìn chằm chằm người trước, mà Khổng Thánh cuối cùng cũng là biết hắn loại chất vấn này có vẻ hơi buồn cười, dù sao sự thật đã bày tại trước mắt. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể cắn răng trầm giọng nói, thật là vô dụng đồ vật, bây giờ Bách Lý Triệt bại ở trong tay Chu Nguyên, đây vốn là đối bọn hắn không tốt lắm cục diện, cơ hồ là triệt để nghiêng về, tại Khổng Thánh trong lòng dâng lên bực bội thời điểm, nơi xa kia Chu Nguyên cũng là đã nhận ra tầm mắt nhìn chăm chú, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về hướng yêu yêu cùng Khổng Thánh bên này, ánh mắt của hắn cùng Khổng Thánh đụng nhau một chút, sau đó cười cười. Sau một khắc hắn thân ảnh đột nhiên đối với những cái kia đang cùng đệ tử Thánh Nguyên Phong kịch chiến kiếm lai phong đệ tử tinh nhuệ gào thét mà đi. Hiển nhiên, tại đánh bại Bách Lý Triệt về sau, hắn đã là có thể đưa ra tay đi quét sạch kiếm lai phong những này chạy ra kết giới đệ tử tinh nhuệ. Mà theo sự gia nhập của hắn, kiếm lai phong bên này lập tức hỗn loạn lên, rất nhiều đệ tử đều là trên mặt kinh hoảng. Rất nhanh có mấy đạo thân ảnh từ trong bọn họ bay ra, những thân ảnh này quanh thân dũng động cường hoành nguyên khí, không thể so với Viên Hồng yếu bao nhiêu. Hiển nhiên kiếm lai phong đem gần với Bách Lý Triệt đỉnh tim đệ tử đều là phái đi ra, ý đồ ngăn cản Chu Nguyên, oanh, oanh, bất quá bọn hắn ý đồ hiển nhiên không có hiệu quả, lúc này Chu Nguyên đã xa không phải thủ tịch chi tranh lúc có thể so sánh, như hiện tại hắn sẽ cùng Viên Hồng giao thủ, chỉ sợ người sau ở trong tay của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, mà những này Kiếm Lai Phong đỉnh tiêm đệ tử, cũng là bình thường kết cục, song phương kịch đấu cùng một chỗ không bao lâu, chính là lục tục có đệ tử bị Chu Nguyên trọng thương, trực tiếp liền bị đá ra nguyên trì. Đối mặt với một màn này, nơi xa kia tất cả đỉnh núi đệ tử đều là âm thầm lắc đầu, cục diện bây giờ, ưu thế đã triệt để đảo hướng Thánh Nguyên Phong, dù sao tại Khổng Thánh, Triệu Chúc đều là không cách nào thoát thân tình huống dưới, Kiếm Lai Phong bên này, căn bản không ai có thể kềm chế được Chu Nguyên, mà theo thời gian trôi qua, chỉ sợ ngoại trừ Khổng Thánh cùng Triệu Chúc bên ngoài, Kiếm Lai Phong mặt khác các đệ tử, đều sẽ bị đào thải ra khỏi nguyên trì, điểm này, Khổng Thánh tự nhiên cũng là biết được, cho nên hắn lúc này, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cục diện lại biến thành dạng này, bọn hắn Kiếm Lai Phong thực lực viễn siêu Thánh Nguyên Phong, theo bọn hắn nghĩ, lần này đối phó Thánh Nguyên Phong, vốn phải là giống như nghiền ép sự tình, nhưng người nào có thể ngờ tới, bây giờ không chỉ có không thể nghiền ép, ngược lại đem bọn hắn Kiếm Lai Phong kéo vào như vậy không ổn hoàn cảnh, các ngươi Kiếm Lai Phong như còn muốn bảo toàn điểm mặt mũi, vậy liền lúc này rời khỏi nguyên trì, Yêu Yêu đôi mắt sáng xem ra, chậm rãi nói, nằm mơ, Khổng Thánh ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, vậy cũng chỉ có thể từng cái đem bọn ngươi đá ra đi, Yêu Yêu cổ tay trắng nhẹ nhàng lắc một cái, nguyên văn bút rơi xuống, lập tức có vô số nguyên văn trong nháy mắt thành hình, giữa thiên địa lôi hỏa xen lẫn, cùng bạo vô địch, ầm ầm, lôi hỏa nguyên văn quấn quanh, tựa như cự mãn đồng dạng tê khiếu, phô thiên cái địa hướng về Khổng Thánh, Khổng Thánh thể nội cũng là có cuồn cuộn nguyên khí bộc phát mà lên, hiển nhiên cũng là nén giận xuất thủ, lại không giữ lại, ầm ầm, song phương toàn lực giao phong, lập tức đất rung núi chuyển, như vậy động tĩnh, xa so với trước đó Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt lúc giao thủ, càng thêm cuồng bạo, bất quá, bất luận cái kia Khổng Thánh thế công như thế nào mãnh liệt, đều là không thể thoát khỏi từng đạo nguyên văn kia mãnh liệt oanh kích, chỉ có thể không ngừng chính diện ngạnh hám. Theo thời gian chuyển dời, Khổng Thánh trong lúc xuất thủ cũng là có chút vội vàng sao động, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, tại Chu Nguyên tham chiến về sau, đệ tử Kiếm Lai Phong đang không ngừng bị đá ra ngoài, mà tại càng phía dưới trong Mê Thiên kết giới, càng nhiều Kiếm Lai Phong đệ tử cũng tại cùng những cái kia bị hấp dẫn mà đến thủy thú trong lúc kịch chiến, không ngừng đào thải, Kiếm Lai Phong có thể nói là tổn thất nặng nề. Nơi xa tất cả đỉnh núi đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng là minh bạch, trận này hai đỉnh núi chi đấu, kết quả đã hiện, loại cục diện này tiếp tục kéo dài, Kiếm Lai Phong cuối cùng sẽ chỉ còn lại hai vị thánh tử, mặt khác các đệ tử, đều sẽ bị đào thải, như vậy kết quả, không thể bảo là không khốc liệt, cái này Thánh Nguyên Phong, thật quá độc ác, bọn hắn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng cùng vẻ kiên dè, xem ra sau này, thật không thể lại đem Thánh Nguyên Phong xem như dĩ vãng, lần này Kiếm Lai Phong thật đúng là đá trúng thiết bản. Mất hết thể diện a, tất cả đỉnh núi đệ tử đều là có chút cảm thán, Thánh Nguyên Phong dĩ vãng cũng không phải chưa từng sinh ra thủ tịch, nhưng cũng không có thay đổi gì, ai có thể nghĩ tới, lần này khi Chu Nguyên trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch về sau, Thánh Nguyên Phong phản phất liền thoát thai hoán cốt đồng dạng, thời gian dần trôi qua, mà lúc này cái kia Kiếm Lai Phong đệ tử tinh nhuệ, đã là không đủ hơn 10 người, hoàn toàn ở vào Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử trong vòng vây, một bộ cùng đồ mặc lộ chi cảnh. Nơi nào còn có trước đó truy sát Thánh Nguyên Phong lúc nửa điểm uy phong, Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn qua những cái kia sợ hãi Kiếm Lai Phong đệ tử, không có cái gì do dự, khua tay nói, toàn bộ đào thải, đem Kiếm Lai Phong đệ tử đều đào thải về sau, liền có thể tập trung lực lượng đối phó Khổng Thánh cùng Triệu Chúc, ầm ầm, bất quá, ngay tại Thánh Nguyên Phong chúng đệ tử chuẩn bị lúc xuất thủ, bỗng nhiên giữa thiên địa có tiếng sấm vang vọng mà lên, Chu Nguyên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn qua bầu trời xa xăm, chỉ thấy nơi đó tựa hồ là có lôi vân thành hình. Sau đó có rất nhiều lôi quang gào thét mà đến, cuối cùng lơ lửng tại phía trên vùng trời này, mà tại lôi quang sau khi xuất hiện, mặt khác phương hướng, cũng là có bàn bạc nguyên khí cuốn tới, từng đạo tản ra cường hãn uy áp thân ảnh, xuất hiện ở phía trên vùng trời này, ở trong đó, Chu Nguyên nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, là mặt khác Ngũ Phong Thánh Tử, bên cạnh Lữ Yên cũng là hét lên kinh ngạc âm thanh, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ở chỗ này đánh cho kinh thiên động địa thời điểm, mặt khác Ngũ Phong Thánh Tử, cuối cùng là xuất hiện a.